Thế giới dị biến, chương 17:17, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội. Khói bụi bay lên mù mịt. Một lát sau khi màn bụi được gió thổi bay đi, lộ rõ bên dưới trang viên đã là một đống hoang tàn. Từ vị trí đền nổ bị đè ép xuống hình thành một hố sâu dưới dạng một vết cắt chia tách trang viên của hội Hắc Hùng thành hai nửa. Rộp rộp, trong đống đổ nát có vài người có tu vi khá một chút là thoát khỏi kiếp nạn. Bọn chúng bắt đầu tìm cách thoát ra ngoài. Riêng ở vị trí của tên đền nổ thì không có động tĩnh gì. Long từ trên không trung bắt đầu hạ xuống trang viên. Hắn đứng chính giữa trung tâm bắt đầu tìm kiếm vài kẻ có tu vi cao để dò hỏi tin tức. Hắn nghĩ lại thì lúc nãy có chút quá tay. Nếu như bạo thực trùng có ở đây thì có thể sẽ bị dư ba của vụ va chạm mà hủy hoại. Điều này khiến hắn có chút tự trách bản thân lúc nãy không nghĩ kỹ càng. Đứng trước một tên mặc một bộ vest màu đen đã tơi tả nằm dưới đất, Long túm lấy hắn kéo hắn đứng lên. Bốp bốp bốp, trông tên này đầu óc vẫn còn ngu ngơ sau vụ nổ. Long bạt tay hắn mấy cái. A, buông tao ra. Mày là thằng chó nào? Gã này đã tỉnh táo lại sao cú vả của Long? Hắn nhìn ra tên đang túm lấy hắn là một khuôn mặt xa lạ, mà tên này lại không mặc đồng phục của bọn lính thuộc hạ, làm hắn ý thức được kẻ này là kẻ ngoại lai, có khả năng chính tên này đã gây ra toàn bộ chuyện vừa rồi. Bốp, quá khó chịu trước thái độ của tên này. Long cho hắn thêm một bạt tai để tên này bớt nói khó nghe lại. Tao hỏi mày, mày có biết bạo thực trùng đang để ở đâu? Ơ mày nói gì? Bạo thực trùng, không lẽ mày là do tên Lâm nhờ vả tới đây? Gã vest đen này hơi ngạc nhiên nhưng hắn vội tỉnh táo lại. Khoảng thời gian này việc có liên quan đến bạo thực trùng thì chỉ có tên Lâm, mà hắn vẫn cảm giác cay cú khi bị tên Lâm phá hỏng kế hoạch, nên hắn rất nhạy cảm với những thứ liên quan đến tên Lâm đó. Đầu óc hắn bây giờ chỉ có thể nghĩ tới chuyện xảy ra ở nơi này là do tên Lâm mời người tới để tính sổ bọn hắn. Không không không, Lâm là ai thì tao không biết. Tao chỉ muốn biết bạo thực trùng ở đâu, bằng không tao không ngại dính thêm máu. Sắc mặt của Long dữ tợn lên. Hắn cũng không nói chuyện mình đến đây liên quan đến Lâm. Dù sao thì cũng là bản thân hắn tự đến đây. Nếu có gì phiền phức về sau thì hắn sẽ tự gánh vác. Mày nghĩ tao sẽ nói sao? Ha ha, bụp, gã vest đen này hắn ngoan cố không trả lời câu hỏi của Long, lại còn dở ra giọng cười đắc chí khiến Long kiềm được cho hắn thêm một cú vào bụng. Hừ, mày, gã đau đớn nói không ra lời. Tao hỏi lần cuối bạo thực trùng để ở đâu? Long tỏa ra khí chàng áp bách thân thể của gã này. Hắn còn lợi dụng tinh thần lực gây tác động lên não bộ của gã. Song trọng áp bức khiến cho ý chí của gã bị gãy vụn. Tao nói, nó ở dưới tầng hầm trong kho của hội. Tốt, Long ứng tiếng rồi quăng gã vest đen này sang một bên. Hắn bắt đầu dùng tinh thần lực thăm dò xuống dưới lòng đất. Quả nhiên ở phía dưới trang viên có một tầng hầm. Long dò ra vị trí thông đạo đi xuống của nó. Cũng may thông đạo này nằm cách trung tâm của vụ bạo tạc một khoảng cách xa. Công trình nơi đó không bị tổn hại mấy. Hắn vội vàng dịch chuyển bước chân của mình. Bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện một bóng đen lao về phía hắn. Long cũng không quá bất ngờ, dưới tinh thần lực của hắn thì mọi chuyện đã được hắn phát giác từ trước. Hắn rút kiếm của mình ra xoay người đón đỡ. Chờ mày đã lâu. Đen nổ. Keng. Âm thanh va chạm của kim loại vang lên khi kiếm của Long chạm phải quyền đầu của Đen nổ. Nhìn kỹ lại thì tay của Đen nổ có một luồng năng lượng mỏng bao phủ toàn bộ cánh tay của hắn. Năng lượng vận dụng. Chân khí hộ TTHT. Có một sự thật rằng năng lượng cường hóa cơ thể con người. Võ giả. Dị năng giả, yêu thú sử dụng đều cùng một loại, đều đến từ việc 3.000 năm trước thế giới phát sinh dị biến. Để dễ bề phân biệt nên mọi người gọi năng lượng mà con người sử dụng gọi là chân khí. Còn năng lượng yêu thú sử dụng gọi là yêu khí. Cách gọi phân biệt này có một bộ phận cảm thấy phức tạp bởi vì con người có thể hấp thụ năng lượng tinh thể trong yêu thú để tăng cao tu vi bản thân. Ngược lại, yêu thú cũng có khả năng hấp thụ năng lượng từ con người bằng việc lấy đi khí hải trong cơ thể. Khí hải chính là nơi tụ tập năng lượng trong cơ thể con người. Nhưng mà đại đa số các cao tầng đều thống nhất cách gọi năng lượng mà con người sử dụng là chân khí bởi vì họ đã quen với cách gọi đó do họ cũng sống được khá lâu rồi. Trở lại với trang viên của hội Hắc Hùng, Long và Deno vẫn đang giao chiến với nhau. Tu vi của Long vẫn kém hơn Deno một tiểu cảnh giới nhưng Deno lại bị thương tổn sau hai đại chiêu liên tiếp của Long mặc khác hắn không thể sử dụng dị năng pháp tướng của mình nữa. Điều này khiến cho hai người nhất thời không thể phân được thắng bại. Giao tranh của hai người vẫn rất kịch liệt. Từng chiêu thức của Deno rất âm độc và tàn nhẫn. Không có lời gì có thể nói hay thương lượng. Không quan tâm đến vì sao tên thanh niên này có tu vi thấp hơn hắn một tiểu cảnh mà có thể tung được đòn hủy diệt đó. Không còn để ý gì đến thế lực nào đang nhắm vào hội của hắn. Bây giờ trong đầu Deno chỉ tràn đầy sát niệm. Công sức bấy lâu nay gầy dựng đã đi vào công cốc. Lúc nãy hắn có loáng thoáng nghe được tên thanh niên đến đây là vì bạo thực trùng. Hắn quyết không để tên này đạt được. Keng keng keng, kiếm quyền va chạm vang lên như tiếng kim loại va chạm. Chân khí hộ thể một kỹ thuật giúp tạo một lớp giáp phòng ngự bên ngoài cơ thể. Nhờ đó mà võ giả có thể kháng cự được cả súng đạn thông thường. Thập tự kiếm chạm, không muốn dây dưa với tên Deno này nữa, Long bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ của mình. Long chém hai kiếm về phía trước tạo thành chữ thập. Kiếm quang ẩn hiện, một luồng năng lượng hình chữ thập bay thẳng về phía Deno. Cự hùng quyền, Deno cũng không yếu thế, hắn tung hai nắm đấm của mình về phía Long. Bành, cơ thể Deno trượt về phía sau. Hai nắm đấm hắn xuất hiện một đạo vết cắt, máu tươi từ đó chảy ra. Hắn bắt đầu thở gấp, cơ thể của hắn bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Quả nhiên sau khi liên tục đỡ hai chiêu kiếm khủng bố kia, chân khí trong người đã không còn nhiều nữa. Lòng của Deno trầm xuống. Hắn thừa dịp Long vẫn chưa tung chiêu la lớn. Tụi bay đứa nào còn đứng lên được thì lên cho tao. Nếu không thì tên này sẽ diệt hết cả lũ. Trong lúc chiến đấu, Deno loáng thoáng thấy có vài người đã đi ra từ đống đổ nát nhưng bọn chúng lại chỉ đứng nhìn. Hắn không nhịn được mà kêu gọi bọn chỉ biết bàn quan này. Trong hội vẫn còn một vài thành viên có tu vi không kém hắn. Chỉ cần tất cả cùng lên. Hắn không tin là tên thanh niên này còn có thể chống cự được. Bọn chỉ huy của hội Hắc Hùng trước đó cũng giống như gã mặc vest đen cũng đã tỉnh lại và kịp thời thoát khỏi đống đổ nát. Nhưng khi chứng kiến thực lực của tên thanh niên kia thì bọn chỉ huy có chút do dự. Một phần là e sợ thực lực của thanh niên. Một phần khác thì bọn chúng cũng không ưa thích Deno. Ngôn tình tổng tài. Cùng lên thôi. Không nghe hội trưởng nói à? Mục tiêu tiếp theo của thằng kia sẽ là chúng ta đó. Một gã có mái tóc vàng nói. Gã này là một tên trung thành với Deno. Một vài kẻ đã có chút dục dịch. Vậy mày lên đi. Một gã khác nói thách. Hắn không thuộc về phe thân tín của Deno, chỉ vì sự tàn độc của Deno nên hắn mới chần chừ vẫn chưa rời khỏi hội Hắc Hùng. Được, mày cuối cùng cũng lòi cái mặt chuột ra. Ai không muốn đứng nhìn thì theo tao. Nói rồi gã tóc vàng phóng về phía chiến trường của Long và Deno. Theo sau hắn là năm gã khác. Tất cả đều là thân tín của Deno. Chỉ có ba kẻ là ở lại đứng nhìn tình huống. Gọi thêm người tới, cũng khôn ngoan đó chứ. Nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối thì có bao nhiêu cũng vô dụng. Long tự tin nói với Deno. Giọng điệu của hắn chỉ bình thản như nói đây chỉ một sự thật hiển nhiên. Deno không rõ ý tứ của thanh niên này lắm. Đồng bọn của hắn tu vi cũng là đại chủ trung kỳ không kém với tên này. Đặc biệt là không thấy hắn xuất ra được chiêu kiếm mang đẳng cấp chiến tướng kia nữa. Vậy thì thanh niên này lấy đâu ra tự tin? Như thể chứng minh câu nói ngươi lấy đâu ra tự tin. Long lấy ra một lọ thuốc. Hắn đổ một viên thuốc ra. Đây chính là thuốc hồi phục năng lượng nhanh chóng số lượng có hạn hay còn gọi phục khí đan. Hắn nuốt lấy viên thuốc. Một cỗ chân khí hùng hậu từ viên thuốc tỏa ra khiến khí hải của hắn khôi phục một cách nhanh chóng. Hắn nở một nụ cười về phía Deno. Deno chỉ cảm thấy một cỗ lạnh toát từ bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Chẳng trách tên này lúc nãy có thể tung liên tiếp hai đại chiêu. Chẳng trách hắn lại tự tin nói ra những lời không coi ai ra gì. Môi hắn mấp máy. Hắn muốn kêu to để đám thuộc hạ đang dần rõ ràng trước mắt hắn chạy ra xa khỏi chỗ này. Tên này quá ghê tởm. Dùng thuốc khôi phục chân khí để ngược bọn hắn. Kết thúc, Long nhẹ nhàng nói ra. Hắn vùng kiếm, lưu tinh kiếm, tinh không vạn lý. Daniel và cả đám người trong trang viên đều cảm thấy mắt mình nhìn thấy một mảng tinh không rộng lớn lấp lánh đầy những vì sao. Chưa kịp lấy làm cảm thán vì cảnh tượng đẹp đẽ này thì những vì sao bắt đầu động. Mỗi một ngôi sao chính là một đạo kiếm quang đang đâm thẳng về phía chúng. Cách chương.